Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chỗ tương thông. Thượng, thời gian trôi qua, trong sơn cốc này, y nguyên nhìn không ra Bạch Thiên Hắc Dạ đến, nhưng là Bạch Vũ Triết tại lúc thanh tỉnh, đại khái cũng có thể cảm giác được đến cùng trôi qua bao lâu. Từ lần trước công kích trận pháp, cảm thấy cái này khốn trận tính đặc thù sau đó, Bạch Vũ Triết đã là hưng phấn, vừa lo lắng. Hưng phấn là, nếu như mình có thể học được trận pháp này, đối với tự thân trận pháp tiêu chuẩn đề cao kia tuyệt đối chính là một mảng lớn. Lo lắng chính là, mình rốt cuộc có hay không cái này bản lĩnh, cuối cùng phá trận rời đi. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nghiên cứu trong sơn cốc hết thảy. Hoa cỏ cây cối, tảng đá, đại địa, nước suối. Thậm chí là không trung khi thì bay múa tiên hạc, bất kỳ cái gì một loại đều không buông tha. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần là trận pháp, vậy liền cần trận nhãn, hạch tâm, trận văn loại hình đồ vật đến tạo thành, mặc kệ những vật này là dùng cái gì hình thái tồn tại. Dù sao nó nhất định phải có tài đi, tựa như cái trước huyễn trận đồng dạng, hắn cũng nên có nương tựa mới có thể thành lập. Đi qua hơn 10 ngày quan sát cùng nghiên cứu sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục phát hiện một số mánh khóe. Những cái kia nhìn như phổ thông hoa hoa thảo thảo, mặc dù xinh đẹp lại không phải cái gì đặc thù chủng loại. Ngay từ đầu thời điểm hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngắt lấy. Bởi vì hái hắn cũng căn bản không dùng được, mà lại cảm giác phá hư loại này mỹ cảm đó cũng là đối tiền nhân bất kính. Mà đi qua 10 ngày qua không có phát hiện sau đó. Hắn rơi vào đường cùng. Trong lúc vô tình muốn hái một đóa hoa thưởng thức một chút. Kết quả lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách bẻ gãy kia nhìn như nhu nhược hoa kính. Vô luận hắn làm sao đi dùng sức. Kia hoa kính cũng chỉ là có chút uốn lượn một chút. Thậm chí không cảm giác được nó đến cỡ nào cứng rắn. Chính là cảm thấy đặc biệt mềm dẻo, chính là không cách nào bẻ gãy. Cái này lập tức gây nên Bạch Vũ Triết hoài nghi. Mặc dù cái này 10 ngày qua những này hoa hoa thảo thảo hắn cũng là cẩn thận quan sát qua. Có thể rất ít đi đụng vào, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hiện tại đã phát hiện điểm này, kia nói không chừng. Trận pháp này vô cùng có khả năng chính là từ những này hoa cỏ tạo thành. Đón lấy, Bạch Vũ Triết lại đi thử một cái khác hoa cỏ cây cối. Kết quả phát hiện cây cối hắn có thể phá hư, nhưng là hoa cỏ không được. Bất kỳ cái gì một gốc, dù là cái đầu lại nhỏ, hắn cũng làm không ngừng, cũng không thể từ dưới đất hắn đem cho móc ra. Lập tức, Bạch Vũ Triết cũng không còn đi nếm thử phá hư những này hoa cỏ, mà là tại vị trí giữa tìm một mảnh đất trống, sau đó làm ra một mảng lớn đá vụn, bắt đầu dựa theo những cái kia hoa hoa thảo thảo vị trí chỗ. Bắt đầu chậm rãi bày ra, cái này cũng không chỉ là đơn giản bắt chước vị trí mà thôi, mà là tận lực đi làm hiểu bất kỳ một vị trí nào chỗ hàm nghĩa. Sẽ có hiệu quả gì? Trong sơn cốc này hoa cỏ nhiều không kể xiết, hắn vị trí chỗ cũng vô cùng phức tạp, cũng may mắn trong sơn cốc này tảng đá là rất dễ dàng phá hư. Là một đống lớn đá vụn tới rất dễ dàng, không phải Bạch Vũ Triết nếu là dùng tự thân nguyên thạch đi làm. Vậy nhưng thật khổ, trên người hắn bây giờ mặc dù có chừng 50 vạn nguyên thạch, còn thật không nhất định sẽ đủ. Phổ thông tảng đá mặc dù không ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, có thể chỉ cần vị trí đúng, trận văn, ẩn chứa trong đó pháp tắc cùng ẩn ý có thể hiểu rõ. Phổ thông tảng đá hình thành trận pháp, cũng là có hiệu quả, chỉ bất quá hiệu quả rất yếu ớt mà thôi. Một cái khổng lồ như thế phức tạp trận pháp, Bạch Vũ Triết nghiên cứu tốc độ tất nhiên nhanh không được. Dòng dã đi qua hơn 2 tháng thời gian, nửa đường đi qua vô số lần sửa chữa,